Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, thứ 426 chương thần như nhau hố to. Xôn xao, toàn hát đến chính nàng trên mặt hình như bị người phóng một phen đại hỏa, đau đớn kịch liệt, làm cho nàng liên kêu thảm một tiếng thời gian cũng không có. Tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Nàng lúc trước vì để cho Sở Mộ Phong bọn họ không có cách nào chạy trốn. Cố ý làm cho người ta đưa cái này cạm bẫy đào rất đại. Trường và Khoan Đô vượt xa quá người độ cao, miễn cho bọn họ năng thủ chân trống ở hai bên inox trên sàn. Dựa vào loại phương pháp này tìm được dùng sức điểm, thuận lợi chạy trốn, hiện tại này cũng đang hào giúp Kỳ Thiên Viễn và Sở Mộ Phong bọn họ bận rộn. Hai nam nhân mỗi người che chở người trong lòng, trốn được cạm bẫy góc, một chút cũng không có bị axit sulfuric bắn tóe đến, tương đương vội vã ly khai này hình ảnh khủng bố địa phương. Sở Mộ Phong trước tiên ở nhạc phụ đại nhân trên vai trống một chút, mẫn tiệp nhảy về mặt đất, sau Kỳ Thiên Viễn đem tức phụ nữ nhi đô ôm đi lên, nhượng Sở Mộ Phong phụ trách tiếp ứng. Sau mới đem roi bình thường ném cấp Sở Mộ Phong, nhượng hắn kéo chính mình đi lên, toàn bộ hành trình nhìn cũng không liếc mắt nhìn trong hôn mê Kỳ Mỹ Lan. Đừng nói nhìn, suy nghĩ một chút liền cảm thấy buồn nôn. Sở Mộ Phong thứ nhất đi lên, liếc mắt liền thấy được sắc mặt trắng bệch, du hồn tựa như Trương Viễn, cho dù là Sở Mộ Phong như thế hoa lạ người, cũng nhịn không được muốn đồng tình Trương Viễn, hắn làm cái thủ thế. Gọi vẫn đang âm thầm bảo hộ Kỳ lão thủ hạ các hiện thân. Để cho bọn họ đem Trương Viễn mang đi. Dù cho Kỳ Mỹ Lan đã hoàn toàn không có nhân tính, hoàn toàn không xứng làm một mẫu thân. Trương Viễn khẳng định cũng không có khả năng cứ như vậy coi Kỳ Mỹ Lan là người lạ đối đãi. Chuyện kế tiếp, không thích hợp Trương Viễn bàng quan. Kỳ lão nhìn thấy Kỳ Thiên Viễn đi lên. Lại một chút cũng không vội cùng này hắn vẫn nhớ mong cháu trai ôn chuyện. Thậm chí hình như không thấy được Kỳ Thiên Viễn tựa như. Hắn đã khôi phục bình thường nghiêm túc cũ kỹ bộ dáng. Gọi lại một Sở Mộ Phong thủ hạ, đem điện thoại di động của mình đưa cho hắn. Tiểu tử, qua đây chụp ta, khai camera, đem phía dưới chuyện chụp được đến, Kỳ lão ngữ khí bình tĩnh phân phó. Ống kính hoảng nhoáng lên, chụp mơ hồ điểm nhi, hảo, Sở Mộ Phong thủ hạ đành phải không hiểu ra sao nghe theo. Sau đó, Kỳ lão đi tới hố biên, đột nhiên lộ ra vẻ mặt bi thống và cảm khái, thanh âm đều có chút nghẹn ngào, nghiệp trướng a, giọng nói còn chưa rơi. Hắn đột nhiên che trái tim, vẻ mặt thống khổ thẳng tinh tinh hướng trên mặt đất đảo, nhị thúc, Kỳ lão. Mọi người đều kinh hoàng muốn đi đỡ lấy hắn, Kỳ An Trần trước đây giúp hắn lấy ra một lần cấp cứu dược. Vội vã đi lật miệng của hắn túi, Kỳ lão lại đột nhiên chính mình ngồi thẳng thân, xông cái kia quay chụp người so với cái đạo diễn hô ngừng thủ thế. Được rồi, mọi người, Kỳ lão thập phần ung dung đứng dậy, vỗ vỗ trên người dính đến lá cây, tiếp nhận di động, nhìn một lần vừa mới chụp quá video. Mới hài lòng gật đầu, chụp rất khá, sau đem di động đưa cho Sở Mộ Phong. Chọn một cơ hội thích hợp, phát ra ngoài, hảo, Sở Mộ Phong đã biết hắn muốn làm sao. Bật cười đáp ứng, thế nhưng những người khác đều là thiện lương, nhất là Kỳ An Trần và Từ Mẫn Kiều. Hai người hoàn toàn không minh bạch chuyện gì xảy ra, Kỳ lão kia trương cũ kỹ nghiêm khắc mặt, thoạt nhìn đặc biệt nghiêm túc đặc biệt chính phái. Ta sợ có ký giả phỏng vấn ta Kỳ Mỹ Lan chuyện lúc. Ta sẽ bật cười, có đoạn video này. Ta là có thể tuyên bố ở nhà tĩnh dưỡng, Kỳ An Trần. Kỳ lão ngài, lại như thế dạy hư tiểu bằng hữu thời gian. Có thể hay không đổi cái nguyên bộ biểu tình a? Xôn xao, toàn hát đến chính nàng trên mặt. Trên mặt hình như bị người phóng một phen đại hỏa. Đau đớn kịch liệt, làm cho nàng liên kêu thảm một tiếng thời gian cũng không có. Tại chỗ hôn mê bất tỉnh, nàng lúc trước vì để cho Sở Mộ Phong bọn họ không có cách nào chạy trốn. Cố ý làm cho người ta đưa cái này cạm bẫy đào rất đại.